Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277. Gặp lại Tiết Nghĩ, vẫn là hình dáng kia. Trở về nhà của mình, Lương Đức Hoàng nhìn xem bốn phía hắn lúc rời đi, cho đồ dùng trong nhà bên trên che vải trắng, không khỏi nở nụ cười. Sau đó nhẹ nhàng đem tràn đầy cho bụi vải trắng cầm xuống dưới, ném vào nơi xa. Lương Đức Hoàng nằm ở hắn phòng xuyên ở giữa, trang lên sao nhìn xem cái kia màu trắng trần nhà. Lương Đức Hoàng nhẹ nhàng vỗ mạnh vào mồm, nhớ tới 2 tháng trước, hắn vừa mới xuyên qua tới thời điểm, hắn chẳng qua là một cái phổ thông thất nghiệp thanh niên. Lúc kia mục tiêu của hắn là mờ mịt, mà làm Lương Đức Hoàng biết mình vị trí thế giới, còn có mình có thể là bởi vì là hồn xuyên quan hệ, có được gấp đôi linh hồn, cho nên hắn nhìn thấy Pokemon về sau, mục tiêu của hắn liền đang dần dần chuyển biến. Ngay từ đầu, khả năng chỉ là muốn lăn lộn cái ấm no, bất quá khi hắn phát hiện cái kia cái trò chơi về sau, mục tiêu của hắn liền từ ấm no biến thành phải có thanh âm của mình. Liền trước mắt đến 807, nhìn hắn làm còn là rất không tệ, chí ít phải hướng về cái mục tiêu này tiến lên bên trong. Hắn không là muốn làm gì đại sự kinh thiên động địa, nhưng ít ra để hết thảy mọi người đô kiêng kỵ mình, cái này là lựa chọn tốt. Vẫn là trong nhà dễ chịu, bất quá chỉ là khổ ta những cái kia Pokemon. Nhìn mua chuyện phòng ốc, muốn đưa vào danh sách quan trọng, nằm tại giường bên trên, Lương Đức Hoàng nhớ lại xong mình sự tình trước kia, sau đó bắt đầu muốn đằng sau muốn làm gì. Hắn phải mau sớm đi xác nhận rừng rậm Viridian, Viridian City cùng Cinnabar Island vị trí. Mặc dù hắn còn có thời gian, bởi vì là hàng năm cả nước giải thi đấu đều là ngày mùng 4 tháng 10 thời điểm tại đế đô bắt đầu. Mặc dù thời gian còn có, nhưng hắn cũng cần một đoạn tu chỉnh thời gian. Hiện tại tính toán đâu ra đấy còn có hơn 1 tháng. Hắn chí ít cần thời gian nửa tháng tu chỉnh, vậy cũng là còn có thời gian nửa tháng có thể bốn phía chạy. Bất quá mặc dù bây giờ nhìn lại thời gian có chút eo hẹp, nhưng cũng còn tốt đi. Chí ít Lương Đức Hoàng trong nhà ngốc mấy ngày còn có. Về phần tại sao muốn ở vài ngày, trang bức a, bá vương đã từng nói, giàu mà không về quê, như bông áo dạ hành. Lương Đức Hoàng mặc dù không phải bá vương, nhưng lần này trở về, cũng là muốn giả bộ một chút. Đương nhiên, hắn cái gọi là chứa, cũng không phải là khắp nơi đắc chí, nhưng cùng những bằng hữu kia của hắn nhóm tụ một cái là không đủ. Muốn đến nơi này, hắn cũng lấy điện thoại ra, đánh cho những bằng hữu kia của hắn. Cái thế giới này cùng Lương Đức Hoàng kiếp trước thật rất giống. Thậm chí ngay cả bạn của Lương Đức Hoàng đều không khác mấy, kinh lịch trừ một chút Pokemon kinh lịch bên ngoài, trên cơ bản cũng đều là giống nhau. Chuyện cũ kể tốt, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Lương Đức Hoàng trước kia dạng gì, hắn đám bằng hữu này cũng đều không khác mấy. Hiện tại những người này có tại lên đại học, có đã công tác, mấy người quan hệ trong đó đến cũng không tệ lắm. Lương Đức Hoàng đi cái này 2 tháng, bọn hắn cũng gọi điện thoại tới tìm Lương Đức Hoàng đi ra ngoài chơi qua. Bất quá Lương Đức Hoàng liền nói mình tại ngoại địa, còn chưa tính. Bất quá vào hôm nay mới thôi, bọn gia hỏa này không có một cái nào biết Lương Đức Hoàng vậy mà thành vì trên nơ. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lương Đức Hoàng không có mình nói qua có quan hệ. Với lại liền coi như bọn họ nhìn qua Lương Đức Hoàng 3 chữ này, cũng sẽ không nghiêm túc đi thăm dò, bởi vì làm thật rất khó tin tưởng. Điện thoại đánh tới, nghe xong Lương Đức Hoàng trở về, hắn những người bạn này vẫn là rất giảng cứu. Đồ trống Gia Minh ngày chuẩn bị tụ một cái, đã hẹn địa điểm về sau, Lương Đức Hoàng cũng hài lòng chuẩn bị đi ngủ rest. Rửa mặt, sau đó đổi xong quần áo, Lương Đức Hoàng nằm tại hắn quen thuộc nhất giường bên trên. Dần dần tiến vào mộng đẹp ở trong, hai mắt nhắm lại, vừa mở, hắn liền đi tới thế giới trò chơi, nhìn lên trước mặt cái này quen thuộc cảnh tượng, không cần nhiều lời cũng biết, nơi này chính là Pewter City, dùng Abra Teleport đi tới Cerulean, sau đó Lương Đức Hoàng liền đi bồi dưỡng phòng, tốn thời gian đem hắn mua cái kia lớn bể bơi hàng nhái khí. Đặt ở bồi dưỡng phòng một góc, sau đó Lương Đức Hoàng liền đem hắn tất cả Pokemon đô phóng ra. Nếm qua vãn bữa ăn, nghỉ ngơi một cái về sau, Lương Đức Hoàng chuẩn bị ra ngoài luyện cấp, bất quá hắn cũng không cho phép chuẩn bị lãng phí nơi này. Hắn mỗi một lần ra ngoài, chỉ đem 6 cái Pokemon, ngoại trừ Abra bên ngoài, cái khác 5 con Pokemon dùng để luyện cấp. Mệt mỏi, liền trực tiếp bay trở về đến Cerulean đi trị liệu, sau đó lại trở về đổi đám tiếp theo. Mặc dù sẽ có một chút phiền toái, nhưng luyện cấp tốc độ sẽ có rất khủng bố tăng lên. Tại Lương Đức Hoàng quyết định như vậy dưới, hắn Pokemon nhóm tự nhiên cũng là 12 vạn phần đồng ý. Thế là Lương Đức Hoàng liền dẫn 6 cái Pokemon đi trước. Quả nhiên, thử một cái. Hôm nay ban đêm luyện cấp tốc độ, muốn so dĩ vãng nhanh nhiều. Bởi vì hắn Pokemon, có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đô tại tăng lên lấy kinh nghiệm. Theo sắc trời dần sáng, Lương Đức Hoàng cũng thu hồi tất cả Pokemon, chuẩn bị tỉnh lại, làm thời gian 8 tiếng đi qua thời điểm. Lương Đức Hoàng cũng từ trò chơi ở trong lui đi ra. Nhìn xem bên ngoài cái kia đã sáng rõ sắc trời, hắn thật là có một chút không quá thói quen đâu. Hoa Hạ rất lớn, nhưng cũng chỉ có một cái thời gian, đế đô thời gian, cho nên các nơi mặt trời mọc, rơi xuống thời gian đều là khác biệt. Nói thí dụ như Băng Thành, buổi sáng 3 giờ hơn trời liền bắt đầu sáng lên, Lương Đức Hoàng tại Trường An thời điểm, buổi sáng hơn 6 giờ. Sắc trời còn có một số biến thành màu đen đâu, mà bây giờ đồng dạng là 6 điểm, mặt trời kia đã rất lớn. Đổi xong quần áo, Lương Đức Hoàng bắt đầu cho hắn ăn Pokemon, bất quá trước kia ở thời điểm không có cảm giác gì. Hiện tại Pokemon một phóng xuất, hắn thật cảm giác mình nhà rất nhỏ, quá nhỏ, một cái Dragonite đi ra, liền cơ hồ đem nhà của hắn cho chiếm được. Cố nén muốn đi ra ngoài uy Pokemon ý nghĩ, bởi vì hắn có quá nhiều Pokemon, là không tốt lắm thấy hết, chỉ có thể trước uy nhỏ cái, sau đó con to, nói thí dụ như Dragonite, Gyarados, Milotic, hai cái Zapdos, Suicune, đều là từng cái đơn độc lấy ra cho ăn. Cứ như vậy, nguyên bản hơn một giờ, liền có thể cho ăn xong Pokemon. Hôm nay trọn vẹn dùng hơn 3 giờ. Hiện tại hắn muốn mua cái nhà mới cảm giác là càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá đã chú định, hôm nay là không mua được. Bởi vì là 10 điểm, hắn cùng những bằng hữu kia của hắn nhóm ước thời gian. Đến, đổi một bộ quần áo, đi xuống lầu, dưới lầu bữa sáng xe mua 2 cái hamburger ăn 2, 6 rơi về sau. Lương Đức Hoàng liền ném ra Tauro, đi thôi, vỗ vỗ đầu trâu, Lương Đức Hoàng hướng về bọn hắn ước định địa phương tốt chạy tới. Một đường cưỡi Tauro trên đường chạy, cái kia ánh mắt hâm mộ, nói thật, Lương Đức Hoàng mặc dù đã quen thuộc, nhưng vẫn là cảm giác đỉnh tốt. Đại khái nửa giờ, Lương Đức Hoàng liền đi tới bọn hắn ước địa phương tốt. Xa xa. Hắn liền nhìn thấy những bằng hữu kia của mình đã tới không sai biệt lắm. Lúc này chính tụ ở nơi đó nói chuyện phiếm đâu. Khi nhìn đến Lương Đức Hoàng cưỡi Tauro tới thời điểm, những người này đầu tiên là võng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.